Chương 1351, vượt qua. Tất cả mọi người ở ven bờ truyền thừa chi hồ là bán thần cường giả, bọn hắn không có khả năng không biết tràng cảnh hiện tại kia, mà sở dĩ mọi người kinh ngạc, là thật không ngờ Tần Phàm vậy mà sẽ có thể ở trong vòng một tháng ngắn ngủn hoàn toàn đột phá cảnh giới kia, không có khả năng. Hắn mới tiến vào truyền thừa kim đài này không đến một tháng thời gian, tiểu súc sinh này làm sao lại có khả năng đột phá đến bán thần chi cảnh rồi, ở trên bờ. Trong đôi mắt Yến Dương chiết xạ ra một loại hào quang lành lạnh làm cho người ta sợ hãi, cắn răng oán hận nói, là hắn tận mắt nhìn thấy Tần Phàm đoạt trước hắn leo lên truyền thừa kim đài, Tần Phàm ở trong đó dùng bao nhiêu thời gian tu luyện đột phá, hắn là rõ ràng nhất. Một tháng còn không có tới, hiện tại, ở trong thời gian giống như nhìn như không có khả năng, nhưng Tần Phàm lại thật sự sinh ra dấu hiệu đột phá, một tháng, không có khả năng. Thiên phú của hắn như thế nào sẽ so với chúng ta tốt nhiều hơn như vậy? Sắc mặt Minh Hiển vô cùng âm trầm, lúc trước hắn cũng là bỏ ra 9 tháng thời gian bế quan mới vượt qua cái hào rộng giữa võ thánh cùng bán thần cường giả kia. Bế quan không đến một tháng, dĩ nhiên là muốn vượt qua một bước trọng yếu nhất kia. Lúc này trên mặt Tân Vô Kỵ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, miệng âm thầm sợ hãi thán phục. Xem ra tiểu tử này thật sự không đơn giản a. Nhớ ngày đó lão tử là dùng gần một năm thời gian. Tuy hắn là nhiều hơn truyền thừa kim đài này, nhưng mà nhanh cũng quá khoa trương đi. Nói như vậy, những đại gia tộc bọn hắn này, coi như không có truyền thừa kim đài, nhưng gia tộc cũng nhất định sẽ dùng thủ đoạn của mình trợ giúp bọn hắn đột phá. Thậm chí những thủ đoạn này cũng chưa chắc so ra kém truyền thừa kim đài. Thanh Thanh, lúc trước phụ thân ngươi ở thời điểm ngươi muốn đột phá đến bán thần chi cảnh, cũng đặc biệt giúp ngươi tìm một truyền thừa chi hồ, ngươi bỏ ra bao lâu mới đột phá đến một bước kia? Hạ Thiên cùng Mộ Thanh Thanh đều là người Hoàng Hôn Thành, lúc này thần sắc tái nhợt nhìn về người trước hỏi, 3 tháng, Mộ Thanh Thanh đạm đạm nói ra, hai mắt của nàng nhìn xem trong hồ, trong mắt sáng bình tĩnh kỳ thật cũng cất giấu một loại kinh ngạc, trời ạ, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ngay cả Mộ Thanh Thanh tiểu thư tiềm năng là đỏ tía cũng cần 3 tháng mới có thể đột phá bình chướng cuối cùng của Võ Thánh. Nhưng Tần Phàm này dĩ nhiên là một tháng liền thành công rồi. Đúng vậy a, ta thật sự là rất muốn biết Tần Phàm này ở thời điểm tiến vào truyền thừa bí cảnh, đến tột cùng là kiểm tra đo lường ra tiềm năng gì. Ta nghĩ ít nhất cũng phải là màu đỏ tím như Mộ Thanh Thanh tiểu thư a. Có lẽ tiềm lực so với thủ lĩnh ngũ đại gia tộc còn cao hơn. Ta xem trình độ rất lớn có thể là màu tím, không thể nào, màu tím là đại biểu cho tiềm lực vô hạn. Trong 1 tỷ người cũng chưa hẳn có một siêu cấp thiên tài như vậy, tốc độ đột phá của Tần Phàm nhanh chóng như vậy, không thể nghi ngờ là đối với tất cả mọi người của những đại gia tộc này gây ra trùng kích thật lớn, chớ nói chi là những mạo hiểm giả bình thường kia. Nghe Mộ Thanh Thanh nói nàng dưới tình huống đồng dạng có được truyền thừa kim đài còn cần 3 tháng mới có thể đột phá bình chướng cuối cùng của Võ Thánh, nguyên một đám cũng không khỏi nhao nhao nghị luận. Ở bên trong tân thế giới, cố nhiên là các loại hoàn cảnh tu luyện mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Số lượng bán thần cường giả cũng rất nhiều, nhưng phần lớn người muốn đột phá đến bán thần chi cảnh đều thực sự không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhiều người bình thường là cần 2-3 năm mới có thể đột phá cũng là bình thường, thậm chí có chút ít nếu như chuẩn bị không đủ, trùng kích thất bại cần nhiều lần đột phá cũng có không ít. Hiện tại, các ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trong hồ, các loại hâm mộ cùng đố kỵ đều có. Nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Tần Phàm chính là thiên tài mạnh nhất mà bọn hắn bình sinh chứng kiến rồi, thậm chí rất nhiều người cảm thấy tiềm lực của hắn đã vượt qua thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc. Mà đối với hết thảy cái này, Tần Phàm lại hoàn toàn không biết, lúc này hắn cũng bắt đầu cảm giác được mình mơ hồ va chạm vào cái gì, nhưng hắn biết rõ mình y nguyên còn không có hoàn toàn đạp phá đến bán thần chi cảnh kia, chỉ có thể nói, vượt đi qua chỉ nửa bước mà thôi. Lúc này hắn nhắm mắt lại, giống như là một người ở trong đêm đen vô tận hành tẩu lấy. Hắn cảm giác không thấy bốn phía, cảm giác không thấy chính mình, chỉ là chấp nhất hướng về một hướng đi đến. Tìm kiếm lấy quang minh trong nội tâm của mình, đoạn đường như vậy, kỳ thật hắn đã đi qua một thời gian ngắn rồi, thật giống như lúc trước Tần Phàm muốn đột phá đến võ thánh chi cảnh, hiện tại hắn muốn đột phá đến bán thần chi cảnh, đồng dạng là cần trải qua khảo nghiệm, hơn nữa khảo nghiệm so với khi đó còn lộ ra càng lớn, hắn từng bước một đi về phía trước, chung quanh hắn đều đang không ngừng sinh ra biến hóa. Vốn là một tiên cảnh chi địa, hắn mỗi bước ra một bước, trên mặt đất liền nở ra một đóa kim liên, liếc mắt nhìn đi, bầu trời là đáp xuống thiên hoa sáng chói, trái tim mỗi một lần nhảy lên, bốn phía xuất hiện một tiên nữ tướng mạo xinh đẹp vừa múa vừa hát, bốn phía là nhân gian hết sức phồn hoa mỹ hảo, Trong hư không còn hiện ra một hoàng kim bảo tọa, vô cùng tôn quý hoa lệ, phản phất giống như chỉ cần ngồi xuống, người có thể trở thành thiên vương khống chế hết thảy. Ở hoàn cảnh này, trong lòng Tần Phàm yên lặng, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Ô ô ô, ô ô ô, bên tai từ tiếng ca vui cười dễ nghe bỗng nhiên truyền đến tiếng thét của Cửu Thiên Cương Phong. Dưới chân của hắn từ tiền đồ tươi sáng đến trở nên gập ghềnh khó đi, thiên hoa, kim liên, tiên nữ, bảo tọa hoàn toàn không thấy, trước mắt chỉ thấy có đao kiếm sắc bén, 18 loại vũ khí từ trong hư không không ngừng bay ra, bốn phía là tình cảnh nguy hiểm nhất nhân gian, phía trước càng là vách núi vạn trượng, lộ ra cao ngạo lạnh như băng, phản phất giống như bước ra một bước, vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội sinh tồn, từng bước khó đi, từng bước đều là sát cơ. Ở hoàn cảnh này, sắc mặt Tần Phàm bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, một bước bước vào hư không, bốn phía hết thảy đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tận lực bồi tiếp hắn là một mảnh hắc ám không cùng, hắn cô độc một mực dọc theo con đường này, trong lòng của hắn có một tòa thần điện ánh sáng chói lọi vạn trượng, nhưng hết lần này tới lần khác vĩnh viễn cảm giác không cách nào đi đến, bán thần, thực sự không phải là chân thần, chỉ là ý nghĩa một mực trên đường đi tới, phải, bán thần chi cảnh, căn bản không có chỗ nào có thể đến. Chỉ là trong nội tâm mang theo khát vọng thành thần, một mực phản phất giống như trên đường đi tới không có cuối cùng, cho dù đi hết cuộc đời, cũng chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Chương 1352, bán thần đệ nhất kiếp. Bất quá chỉ cần đi lên, cái kia chính là bán thần, ông, chính vào lúc đó, Tần Phàm đột nhiên mở mắt, sau đó hắn bỗng nhiên từ trên kim đài đứng lên, hắn ngửa đầu nhìn lên thiên khung, trong miệng bỗng nhiên lên tiếng hô to, thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn. Dùng vinh hoa hoặc ta không muốn, dùng đao kiếm thị uy ta không sợ, vượt sâu cản đường, ta không quay lại, bán thần chi cảnh, hiện tại ta muốn vượt qua, ầm ầm, Tần Phàm vừa dứt lời, ở giữa thiên địa vang lên một tiếng kinh lôi, mây đen trên bầu trời kia vào lúc này vô cùng cấp tốc xoay chuyển, một vòng xoáy cự đại bao phủ nhô lên cao, cho người một loại cảm giác vô cùng đè nén, bán thần kiếp. Hắn thật sự thành công đột phá đến bán thần chi cảnh rồi. Gần kề chỉ tốn hao một tháng thời gian mà thôi. Tần Phàm này quả nhiên là bất thế chi tài. Siêu cấp thiên tài. Năng lực cảm ngộ của hắn đoán chừng không có người nào có thể so sánh. Chật chật, vốn đang cho là hắn sẽ ở bước tâm cảnh cuối cùng ngưng lại một ít thời gian, nhưng không thể tưởng được hắn chỉ nói ba câu liền sải bước đi qua. Cốc một cái không muốn, không sợ, không quay lại. Lúc trước nếu ta có thể ngộ, có lẽ không cần ở cửa khẩu đó hao phí thời gian lâu như vậy rồi. Hiện tại chỉ còn lại cửa ải cuối cùng bán thần kiếp, chỉ cần vượt qua đệ nhất trọng diệt thánh kiếp này, Tần Phàm kia chính là một bán thần cường giả chân chân chính chính. Xem tuổi của hắn tự hồ cũng còn rất trẻ, chỉ là không biết có thể đuổi theo các vị thủ lĩnh tuổi trẻ hay không. Nghe nói Tần Phàm này không phải sinh ra ở trong tân thế giới của chúng ta, là sau khi thành võ thánh cường giả mới từ đại lục khác tới đây, tân thế giới chúng ta hoàn cảnh thuận lợi, lúc này mới sinh ra nhiều thiên tài như vậy, hắn từ trong đại lục. Còn trẻ như vậy đã tu luyện tới trình độ này, có thể thấy được thiên phú của hắn. Cho nên ta nghĩ hắn rất có thể ở trước 30 tuổi đuổi theo mấy vị thủ lĩnh. Đúng vậy, phải biết rằng hắn từ võ thánh đỉnh phong đột phá đến bán thần chi cảnh chỉ dùng một tháng A. So với tất cả thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc đều muốn lợi hại hơn, chỉ là xem cái bán thần kiếp này tự hồ rất mạnh A. Chứng kiến tình cảnh như vậy, mọi người ở đâu còn có thể hoài nghi Tần Phàm, một kiếp này. Trong tất cả mọi người bọn họ đã trải qua rồi, bất quá tất cả mọi người ở đây ẩn ẩn cảm giác được lúc này đây Tần Phàm sắp sửa đối mặt bán thần kiếp tự hồ có chút bất đồng, bởi vì nhìn vòng xoáy phía trên bầu trời kia, còn có tình huống nguyên khí bốn phía hỗn loạn xem ra, lúc này đây người độ kiếp sắp trải qua bán thần kiếp, quy mô cùng trình độ so với bọn hắn độ kiếp lúc trước thì lợi hại hơn không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh truyền thừa chi hồ, một mảnh thanh âm nghị luận nhao nhao. Trên trời lôi đình cuồn cuộn cùng tiếng nghị luận lộ ra có chút ầm ĩ, lúc này thủ lĩnh tuổi trẻ của Yến gia, Hạ gia, Minh gia Tam gia là Yến Dương, Hạ Thiên, Minh Hiển sắc mặt đều lộ ra âm trầm cùng khó coi, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào truyền thừa kim đài trong hồ kia, trong miệng không nói một lời, tuy trong lòng của bọn hắn đồng dạng là tràn đầy không thể tin được, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Nam tử trẻ tuổi trên truyền thừa kim đài kia chính là thiên tài nhất mà bọn hắn bình sinh chứng kiến. Hắc hắc, thật sự sắp độ bán thần kiếp A, tiểu gia hỏa này thời điểm ở cửu cấp võ thánh liền có thể có thực lực như vậy. Không biết sau khi trở thành bán thần có thể đạt tới trình độ nào, Mà lúc này Tân Vô Kỵ thì là hữu ý vô ý trong miệng trêu tức nói ra, hắn biết rõ sau khi võ thánh đột phá đến bán thần chi cảnh, thực lực đều tăng lên trên diện rộng, huống chi Tần Phàm này không phải võ thánh bình thường, hừ, cho dù hắn trở thành bán thần cường giả thì như thế nào, chúng ta nơi này có ba ngũ kiếp bán thần, chẳng lẽ còn sợ hắn có thể chạy thoát được sao? Tự hồ đã biết ẩn ý trong lời nói của Tân Vô Kỵ, Minh Hiển lạnh lùng nói, hắn và Tân Vô Kỵ luôn luôn là không hợp nhau, một mực đối đầu, không sai, một tháng liền thành công đột phá, tiểu súc sinh này đích thật là một siêu cấp thiên tài, bất quá tự tay tiêu diệt một thiên tài, cái kia sẽ có vẻ càng có ý tứ. Yến Dương cũng có chút khát máu liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt hiện ra điên cuồng chi ý, bán thần kiếp này vừa kết thúc, là thời điểm tiểu súc sinh này chết. Hạ Thiên ôm trường đao màu đen, sắc mặt lạnh như băng, bất quá lúc này bọn hắn đều không có ý định ở lúc Tần Phàm độ bán thần kiếp ra tay. Bởi vì bọn họ đều là người từng trải, thập phần tin tưởng cái thiên kiếp này đều là không khác biệt, người bên ngoài chỉ cần khẽ dựa gần, hoặc là cùng người độ kiếp có chút lây nhiễm, đều sẽ phải chịu kiếp nạn đồng dạng hoặc là càng mạnh hơn nữa. Một bên kia, lúc này Tần Phàm lại lộ ra thập phần trấn định, hắn thông dong ngẩng đầu, nhìn nhìn vòng xoáy không ngừng quấy lấy trên bầu trời kia, trong đó ẩn chứa chính là lôi đình đủ loại màu sắc, từ uy lực xem ra rõ ràng nếu so với lúc trước hắn độ diệt thánh kiếp còn muốn mạnh hơn không ít, đông nghịt bầu trời, cơ hồ là sẽ lập tức sụp đổ xuống, mở ra a. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua tiểu chiến lúc này vẫn còn nằm yên tĩnh ở một góc kim đài luyện hóa lấy yêu khí, trong miệng nhàn nhạt mở lời nói ra. Sau đó vòng phòng hộ vốn là bao trùm lấy toàn bộ truyền thừa kim đài kia chậm rãi mở ra, tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người phóng lên trời, cuối cùng áo bào phần phật, bình tĩnh lơ lửng ở trên hư không, xì xì, mà Tần Phàm vừa xuất hiện ra ngoài, lôi đình ở trên bầu trời càng lộ ra rậm rạp chằng chịt, khủng bố đến tột đỉnh, ở thời khắc này đều là cảm thấy điện quang rời rạc trên không trung, chiếu sáng toàn thân hắn làm cho người có chút sợ hãi, tiếng sấm cực lớn không dứt bên tai, một mảnh bầu trời đông nghịt kia vào lúc đó bỗng nhiên trở nên tươi sáng, bất quá cái kia cũng không phải hào quang mặt trời, mà là hào quang của tia chớp tuyết trắng ở trên không tàn sát bừa bãi lấy, đem trọn bầu trời biến thành một thế giới chỉ có tia chớp, lôi điện trên bầu trời lộ ra yêu dị mà hoa lệ, các ánh mắt nhìn thân ảnh màu xanh ở trên bầu trời. Mà vào lúc đó mọi người có một loại ảo giác, giống như là cảm thấy người này vào lúc đó có thể chống được cả thiên khung. Bán thần kiếp thật cường đại, lúc trước ta vượt qua bán thần kiếp của tam kiếp bán thần, tựa hồ cũng không có uy lực như vậy. Cái này thật sự chỉ là đệ nhất trọng bán thần kiếp sao? Trong lòng mọi người cũng không khỏi là nguyên một đám rung động. Phải biết rằng đột phá đến bán thần chi cảnh, bán thần kiếp chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, đằng sau mỗi khi đột phá một lần, thì sẽ tăng cường gấp đôi. Chương 1353, bán thần đệ nhất kiếp. 2. Hiện tại Tần Phàm chỉ là đệ nhất trọng đã đạt tới trình độ này, có thể tưởng tượng bán thần kiếp ở ngày sau, hắn phải thừa nhận bán thần kiếp càng mạnh hơn nữa. Nghe nói uy lực bán thần kiếp càng cường đại, như vậy chứng minh thực lực người độ kiếp càng cường. Chẳng lẽ Tần Phàm này ở trước khi không có độ kiếp, thực lực đã đạt đến trình độ tam kiếp bán thần sao? Có ít người âm thầm suy đoán, hẳn là như vậy. Nghe nói bên trong năm đại thủ lĩnh thanh niên, có ba cái đã từng cùng Tần Phàm này giao thủ, đều không có thể giết chết hắn. Ngươi nói một cửu cấp võ thánh bình thường có thể làm được sao? Có chút người tin tức linh thông nói ra, đối với nghị luận phía dưới làm như mắt điếc tai ngơ, Tần Phàm vẫn thông dong nổi giữa không trung, thần sắc của hắn bình tĩnh, tự hồ đối với đại kiếp nạn sắp đánh xuống cũng không để ở trong mắt. Oanh, rốt cục, bán thần kiếp trên bầu trời tự hồ đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Từng đạo lôi đình cực lớn rốt cuộc bắt đầu từ trên trời giáng xuống, là một đạo lôi đình bạch sắc, tia chớp tuyết trắng như là ngân hà khuynh đảo, lại như là cửu thiên cầu vồng đáp xuống, trong phương viên vạn dặm có thể thấy được, mà thời điểm sắp sửa đến Tần Phàm, những tia chớp này càng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bàn tay cự đại, giống như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, một chưởng từ phía trên chụp xuống, thanh thế ẩn chứa trong đó, tự hồ là nhẹ nhõm cũng có thể diệt mất một tòa tiểu thành, còn chưa đáp xuống đến mặt đất. Cái uy áp cùng khí tức đáng sợ kia đã để cho người cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Một ít bán thần cường giả tới gần truyền thừa chi hồ vào lúc đó đều khủng hoảng dốc sức liều mạng hướng về phương xa thoát đi, sợ là bị dư ba kia ảnh hưởng. Bán thần kiếp, cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu a. Mà Tần Phàm thì là ở thời điểm này ngẩng đầu lên nhìn bàn tay tia chớp cực lớn từ trên trời đánh xuống kia, trong miệng thì thào nói, tiếp theo trong nháy mắt, trống, một tiếng gào thét tựa hồ là đến từ viễn cổ. Ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người vang lên, sau đó liền trông thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu hư ảnh thanh long cực lớn, dùng một loại tư thái bể nghệ thiên hạ, xoay quanh lấy thăng thiên mà lên, đột nhiên hướng về bàn tay tia chớp cự đại kia phóng đi. Oanh! Sau một lát, cả hai ở trên bầu trời kịch liệt đụng nhau, ở trong phương viên 10 dặm đều nổ tung ra bạch quang tán đi, bàn tay lôi đình nhìn như có thế đơn giản chụp chết một gã nhất kiếp bán thần cường giả bình thường đã hoàn toàn biến mất không thấy, vừa mới đột phá đến bán thần chi cảnh đã cường đại như vậy, từng ánh mắt đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm, bất quá lúc này đây bán thần kiếp còn chưa kết thúc, lại truyền đến tiếng nổ mạnh lần nữa, lúc này đây lôi đình đã biến thành màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống, tựa như đại giang khuynh đảo thao thao bất tuyệt, cho đến sắp sửa đáp xuống trên người Tần Phàm liền hóa thành một bàn chân khổng lồ, hung hăng đạp xuống, ngao, lần này là tiếng phượng minh cửu thiên, trên người Tần Phàm xuất hiện một đầu hư ảnh viễn cổ chu tước, huy động đôi cánh màu đỏ thắm đẹp đẽ, há miệng phun ra một vùng biển lửa. Sau một lát, bàn chân tia chớp có thể đơn giản đạp chết nhị kiếp bán thần kia cũng bốc hơi vô tung, quá trình này vô cùng nhẹ nhõm, Tần Phàm giống như không có động đậy. Năng lực uy áp ở trên người hắn thì là theo thông qua bán thần kiếp đệ nhị trọng này khảo nghiệm, trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm, đệ tam trọng bán thần kiếp công kích là một lần công kích cuối cùng của bán thần đệ nhất kiếp. Ở thời điểm lôi đình quay cuồng lần nữa, toàn bộ bầu trời thật giống như đều trở mình, thanh thế cực lớn, đem tất cả tia chớp nguyên lai giấu ở chỗ sâu trong vòng xoáy khổng lồ kia đều đổ ra. Thanh thế như vậy không cách nào hình dung, lôi đình trên bầu trời chấn nổ thiên hạ, nhưng ngược lại như là đại âm vô thanh. Trong tai tất cả mọi người phía dưới dĩ nhiên là vào lúc đó sinh ra một loại ảo giác thiên địa đột nhiên an tĩnh trở lại, ánh mắt đều nhìn lên thân ảnh trên trời kia, ngừng thở chờ đợi. Ông, một thanh âm huyền diệu vang lên, nháy mắt sau đó tất cả lôi đình cùng tia chớp rốt cục lại một lần nữa đáp xuống, lúc này đây là hóa thành một thanh bảo kiếm vô cùng khổng lồ, kiếm quang lôi quang thẳng tắp từ trên bầu trời cao tốc đáp xuống, tự hồ cho dù là một tòa núi cao vạn trượng cũng bị một kiếm bổ ra. Mà bây giờ mục tiêu một kiếm này gần kề chỉ là một người mà thôi, Huyền Vũ hộ thân. Tần Phàm nhìn xem thanh lôi điện bảo kiếm giống như có thể chém giết hết thảy hướng về mình mà rơi xuống kia, ánh mắt của hắn bình tĩnh, thần sắc thông dong, không sợ hãi không hoảng hốt, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ rõ ràng, tiếng nói vừa rơi, sau đó liền thấy một hư ảnh Huyền Vũ cự đại, rắn rắn chắc chắn trên đỉnh đầu của hắn, ầm ầm, lôi điện bảo kiếm cực lớn kia từ trên trời giáng xuống. Trong đó quấn quanh lấy lôi vân phong bạo không ngừng bạo tạc, trong không khí không ngừng ma sát sinh ra các loại tiếng nổ huyền diệu. Cái uy thế kia nhất thời vô song, phản phất như có một gã tuyệt thế cao thủ ở trên bầu trời cầm bảo kiếm trong tay, hướng về Tần Phàm công kích mà đến. Mà sau khi Tần Phàm thi triển ra Huyền Vũ hộ thân, liền có Huyền Vũ giáp cực lớn ngăn ở trước mặt của hắn, dùng một loại tư thái chắc chắn, trực diện đối kích với bảo kiếm kia. Oanh, rốt cục. Thanh lôi điện bảo kiếm kia mang theo một loại uy thế vô địch kích xuống phía trên Huyền Vũ giáp kia, điện quang kia vô cùng chói mắt, đem phương viên đều chiếu lên sáng trưng, ở giữa thiên địa thật giống như chỉ còn lại có một đạo quang mang này, ầm, chỉ là lập tức về sau, nơi lôi điện bảo kiếm kia cùng mai rùa kia tiếp xúc, liền xuất hiện một cái động lớn, sau đó rất nhanh thượng diện ở trong thời gian ngắn nổi lên rạn nứt rậm rạp chằng chịt, thẳng đến hoàn toàn hóa thành nát bấy hư vô, bất quá chứng kiến tình huống như vậy. Tần Phàm cũng không có bối rối chút nào, dù sao hắn cũng đang tiếp một kích cuối cùng của bán thần kiếp, uy lực nhất định là thật lớn. Chỉ là, kế tiếp hắn làm lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hắn vậy mà bỗng nhiên triệt hồi tất cả phòng ngự của mình, sau đó dùng khí lực bản thân trực tiếp đón nhận công kích cuối cùng của đạo lôi kiếp kia, xì xì, tiếp theo trong nháy mắt, ở trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người, thanh lôi điện bảo kiếm kia hoàn toàn bổ vào trên người Tần Phàm. Cũng ở phía trên bạo phát ra sáng chói cuối cùng, ở thời điểm này, mọi người có thể chứng kiến trên người Tần Phàm có từng vòng điện mang giống như gợn sóng chạy trốn du đảng, lóng lánh đến mức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, chương 1354, kiếp thượng kiếp. T. Tất cả bán thần cường giả ở phía dưới, kể cả vài tên thủ lĩnh tuổi trẻ đại gia tộc ở bên trong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, dù là bọn họ cách xa như vậy cũng ẩn ẩn cảm giác được một loại toàn thân tê liệt. Có thể nghĩ trên người thân ảnh kia phải thừa nhận bao nhiêu năng lượng, vù vù vù, mà sau khi một đạo lôi kiếp cuối cùng bị Tần Phàm ngạnh sanh chống đỡ, vòng xoáy cực lớn trên không trung kia ở thời điểm này bắt đầu là thời gian dần qua thu nhỏ lại, tự hồ có xu thế biến mất, đã vượt qua, Tần Phàm này cứ như vậy vượt qua bán thần kiếp, cái bán thần kiếp này thậm chí so với tam kiếp bán thần cường giả chịu đựng đệ tam trọng bán thần kiếp còn cường đại hơn, nhưng Tần Phàm này lại vượt qua nhẹ nhõm như thế. Cái bán thần kiếp để cho tất cả võ giả đều vô cùng kiên kỵ kia, hơn nữa còn là bán thần kiếp tăng cường, nhưng dĩ nhiên cứ như vậy để cho Tần Phàm thoải mái vượt qua, thậm chí hoàn toàn không có bị thương. Tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Phải biết rằng trong bọn họ phần lớn người ở thời điểm vượt qua bán thần kiếp đều là trạng thái trọng thương gần chết đấy. Cái đệ nhất trọng bán thần kiếp này, tự hồ cũng quá nhẹ nhàng nha. Bất quá Tần Phàm lại không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở trước kia là võ thánh đã có thể chịu đựng được công kích của ngũ kiếp bán thần. Lúc này đây cho dù uy lực bán thần kiếp tương đương với đệ tam trọng bán thần kiếp của người khác, nhưng với hắn mà nói cũng không có độ khó gì. Thực lực bây giờ của hắn đâu chỉ tam kiếp bán thần, chỉ là như thế nào ta vẫn cảm giác được ta còn chưa có hoàn toàn bước vào bán thần chi cảnh nhỉ. Uy thế của bán thần kiếp ở trên bầu trời theo thời gian dần qua tán đi, nhưng lúc này Tần Phàm lại có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình độ kiếp còn chưa có hết, quy tắc tiểu thế giới ở trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên giới. Xoẹt xẹt vù vù, cũng vào lúc này, không gian ở bên người Tần Phàm bỗng nhiên xuất hiện một loại rung rung kỳ quái, giống như là hắn bỗng nhiên tiến nhập trong hồ lớn, bốn phía đều là gợn sóng, trên thực tế đó là nếp gấp không gian. Bồng, quả nhiên, ngay sau đó, hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm bỗng nhiên ở trong không gian đột nhiên tuôn ra. Nương theo còn có phong bạo màu đen vô cùng vô tận gào thét lên, đen đỏ đang vào cùng một chỗ, một lát tầm đó liền hoàn toàn bao khỏa thân thể của hắn ở trong đó. Phong vân ở phía trên bầu trời lần nữa bắt đầu điên cuồng khởi động, nửa cái bầu trời đều giống như thiêu đốt lên. Đây là, mà phía dưới, cả đám vốn cho rằng Tần Phàm đã thành công vượt qua bán thần kiếp, đã trở thành bán thần cường giả, thậm chí ba người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương cũng đã chuẩn bị ra tay, nhìn thấy dị biến như vậy cũng không khỏi ngừng lại, nguyên một đám lần nữa lộ ra thần sắc khiếp sợ, như thế nào sẽ còn có một kiếp. Hơn nữa nhìn một kiếp này tự hồ so với bán thần kiếp vừa rồi vậy mà còn muốn lợi hại hơn, phần lớn người đều là thần sắc ngạc nhiên, chỉ có một số nhỏ biết rõ là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người vào lúc đó đều cảm giác được một loại nhiệt độ cao cực hạn, thậm chí là những bán thần cường giả bọn hắn cũng nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi, còn có màu đen ở trên bầu trời kia cũng khiến cho bốn phía âm u lên. Cả không gian giống như đột nhiên rơi vào địa ngục hắc ám, mà trong truyền thừa chi hồ kia, vào lúc đó càng là triệt để sôi trào, các loại lực lượng cảm ngộ thuộc về các cường giả viễn cổ vậy mà đều ở trong đó không ngừng tuôn ra cùng bị bốc hơi. Có thể tưởng tượng hiệu dụng của truyền thừa chi hồ này từ nay về sau nhất định sẽ thấp xuống sâu sắc, ngay cả truyền thừa chi hồ cũng bị phá hư rồi, không thể lại lưu tiểu súc sanh này. Lúc này sắc mặt Yến Dương lộ ra tái nhợt không thôi, muốn đi lên ngăn cản Tần Phàm, ngươi muốn chết thì lên đi. Đừng có kéo chúng ta theo, chỉ sợ ngươi chẳng những không ngăn cản được hắn, ngược lại còn phải bồi lên tánh mạng của mình. Tân Vô Kỵ cười lạnh nói, đây là phong hỏa bán thần kiếp, không thể tưởng được thiên phú cùng tiềm lực của tiểu súc sanh này vậy mà đạt tới trình độ kia. Minh Hiển thì là cau mày, sắc mặt vô cùng âm trầm nói, cái gì là phong hỏa bán thần kiếp? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Hạ Thiên tự hồ cũng không biết, mở lời hỏi, tương truyền ở bên trong 72 đảo chủ của Tân Thế Giới. Phần lớn người ở thời điểm trở thành bán thần cường giả, đều trải qua phong hỏa bán thần kiếp, chỉ có người tiềm lực đạt tới vô hạn, mới có thể gặp được đại kiếp nạn này. Mộ Thanh Thanh nhìn lên trời không, trong miệng nhàn nhạt nói, cũng không biết có phải giải thích cho Hạ Thiên hay không, ta biết ngay sẽ không đơn giản đột phá đến bán thần chi cảnh như vậy, mà trên bầu trời, Tần Phàm bị vô số hỏa diễm đỏ thẫm cùng phong bạo màu đen bao khỏa thì không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Phải biết rằng thời điểm hắn đột phá đến võ tôn chi cảnh cùng võ thánh chi cảnh đều gặp kiếp nạn không giống người khác. Lúc này đây, chỉ sợ cũng là như vậy. Bất quá hắn đối với phong hỏa bán thần kiếp này cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này nếu so với lôi kiếp vừa rồi cai còn lộ ra nguy hiểm hơn rất nhiều. Hỏa, cái này không biết là hỏa diễm gì, là hồng liên chi hỏa, địa ngục chi hỏa, hay là thiên lôi địa hỏa, tam vị chân hỏa. Hoặc là tất cả hỏa diễm đều hỗn hợp ở trong đó. Tóm lại ngọn lửa này vừa xuất hiện, ánh lửa nóng bỏng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, nhiệt độ cao vô cùng nóng rực liền thẩm thấu thân thể của hắn, tự hồ tùy thời muốn đem thân thể của hắn đốt thành phấn vụn. Linh khí, nguyên năng bốn phía, thậm chí quy tắc tiểu thế giới của hắn cùng lực lượng nguyên giới mới chuyển đổi đến một nửa đều bị loại lực lượng này thiêu đốt. Tần Phàm được bốn khỏa ma chủng luyện hóa cải tạo có thể nói khí lực khủng bố. Nhưng lúc này huyết nhục, kinh khí, cốt tủy toàn thân cơ hồ đều bị thiêu khô. Có thể tưởng tượng, nếu là người bình thường lây dính thoáng một phát, chỉ sợ lập tức là kết cục vạn kiếp bất phục rồi. Mà phong bạo kia, đồng dạng không biết là loại phong bạo nào, là cửu thiên cương phong, là địa ngục hắc phong, hay là tuyết vực băng phong, vô tận kiếp phong, những phong bạo hỗn tạp cùng một chỗ này, quỷ khóc thần gào, hình thành các loại phong đao phong long, không ngừng trùng kích lấy khí lực của Tần Phàm, đã kích lấy mỗi một tế bào của hắn. Gió trợ thế lửa, một cổ hỏa diễm ở dưới phong bạo này thổi cạo, tự hồ muốn xâm nhập đến thể nội của Tần Phàm, thiêu đốt linh hồn ở chỗ sâu nhất của hắn. Chỉ là trong một chớp mắt, cả người Tần Phàm liền hóa thành một hỏa nhân, nửa cái bầu trời đều biến thành biển lửa, phong gấp hỏa nộ càng không ngừng thiêu đốt, còn có xu thế càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1355, phá kiếp trọng sinh. 1. Ha ha, tốt, không hổ là phong hỏa bán thần kiếp, như vậy không cần chúng ta ra tay, tiểu súc sanh này sẽ bị tươi sống chết cháy rồi. Thấy một màn như vậy, Hạ Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Cho dù là cùng Tần Phàm ở giữa không trung cách nhau hơn 1000 m, hắn cũng có thể cảm giác được kiếp lực vô cùng cường đại kia. Hắn tin tưởng ở dưới đại kiếp như vậy, Tần Phàm nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, tiện nghi tiểu súc sanh này rồi. Yến Dương hừ lạnh một tiếng nói ra, không có bất kỳ chuẩn bị muốn vượt qua phong hỏa bán thần kiếp. Dù thiên phú tiềm lực của ngươi lại cao hơn nữa thì như thế nào, còn không phải cũng bị tươi sống đốt thành tro bụi sao? Minh Hiển nhìn thoáng qua bầu trời, trong miệng hờ hững nói, đáng tiếc, tiểu tử này chỉ sợ là một cái có tiềm lực nhất mà chúng ta bình sinh chứng kiến rồi, bất quá đại kiếp nạn vô tình. Tân Vô Kỵ cũng đành chịu lắc đầu, hắn biết rõ rất nhiều người vẫn lạc trong phong hỏa bán thần kiếp, mà có thể sống sót đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn có thể cảm giác được uy lực của phong hỏa bán thần kiếp mà Tần Phàm trải qua kia, thậm chí có thể nói, thay đổi là hắn một ngũ kiếp bán thần cũng chưa hẳn có thể ủng hộ được. Huống chi Tần Phàm là mới vừa vặn đột phá đến bán thần chi cảnh. Bết bát hơn chính là tự hồ trước kia Tần Phàm hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn cảm thấy cơ hội Tần Phàm có thể còn sống qua cực kỳ bé nhỏ. Mà Mộ Thanh Thanh thì vẫn nhìn phong hỏa quay cuồng trên bầu trời, không nói một tiếng, cũng không người nào biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Ở trên bầu trời, Tần Phàm đúng như mọi người đoán, trên người hắn ngoại trừ đan dược, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Trên thực tế hắn cũng không biết làm chuẩn bị như thế nào, dù sao thời gian hắn đi vào tân thế giới quá ngắn, cũng không có được truyền thừa như đại gia tộc. Hắn lúc này, cảm giác toàn thân mình đã héo rũ, huyết nhục giống như cháy sạch chỉ còn lại da bọc xương, làn da kia cũng đứt gãy từng khúc như là than cốc, dù là kinh mạch cũng dần dần có xu thế hòa tan. Để cho Tần Phàm cảm giác được đáng sợ nhất là, vậy mà mấy khỏa ma chủng trong thể nội hắn đều ẩn ẩn có hiện tượng bị áp chế, Thanh Long chi tâm cung cấp sinh cơ hồ muốn đến cực hạn, hắn căn bản động thoáng một phát cũng cảm giác được khó khăn, thật sự phải chết rồi sao? Tần Phàm cảm thấy một loại khí tức tuyệt vọng, biết rõ mình đã cơ hồ đến trước mắt cuối cùng rồi, tùy thời đều có thể sẽ bị liệt diễm đốt thành tro bụi, lại bị phong bạo thổi tan hoàn toàn. Ông, cũng ngay lúc này, một kiện vật phẩm bỗng nhiên từ trong trữ vật giới chỉ của hắn cực kỳ nhanh vọt ra, một cổ lực lượng huyền bí lập tức nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn, hơn nữa đưa tới ma chủng trong cơ thể hắn mãnh liệt phản ứng, hỏa phong không cùng, không ngừng thiêu đốt hư không. Thời điểm Tần Phàm cơ hồ là muốn dầu hết đèn tắt, nhưng vừa lúc đó hắn cảm thấy có một loại năng lượng có thể cứu mạng bao trùm toàn thân của hắn, để cho hắn mạnh mẽ dãy dụa lên dục vọng muốn sống, là Bạch Hổ Châu, tinh thần hơi chấn động. Tần Phàm phát hiện vật vừa rồi từ trong cơ thể hắn bay ra, đúng là khỏa Bạch Hổ Châu mà hắn nghiên cứu thật lâu cũng không có cách nào luyện hóa được kia. Thời điểm hắn vừa mới đạt được khỏa Bạch Hổ Châu này liền có thể cảm giác được lực lượng trong đó cùng ma chủng khác có cảm ứng, nhưng chưa từng có cảm giác được mãnh liệt như lúc này. Lúc này Bạch Hổ Châu nổi ở trên đỉnh đầu Tần Phàm, tản ra một loại sáng bóng, nó tự hồ là đang cùng bốn loại ma chủng khác trong cơ thể hắn giúp nhau hô ứng. Hắn vào lúc đó dĩ nhiên là có một loại phản ứng bị tỉnh lại, giống như là viễn cổ ma tôn cách ngàn vạn năm, một lần nữa mở hai mắt ra, Bạch Hổ Châu này cùng bốn khỏa ma chủng lúc này xa xa cảm ứng đến, trong đó phát ra một cổ năng lượng, tiếp trước bảo vệ thân thể Tần Phàm, tự hồ muốn cạnh tranh lấy lực lượng ai cường đại hơn vậy. Thanh Long ngạo ngâm, chu tước vang lên, kỳ lân gào thét, huyền vũ thấp ngao, thậm chí trong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thét của Bạch Hổ. Trận trận thanh âm huyền diệu thần bí từ thời viễn cổ ở trên bầu trời truyền đến, vang vọng giữa thiên địa. Chỉ một lát sau, phong hỏa mạnh mẽ kia liền bị cổ năng lượng này khu trục ra khỏi thân thể gần bị hủy diệt của Tần Phàm. Những phong hỏa bị khu trục đi ra này muốn tiếp tục xông vào, nhưng lại bị cổ lực lượng kia ngăn cản ở bên ngoài, cũng không có thành công. À, trong miệng Tần Phàm vào lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng hô trầm thấp, thanh âm của hắn mang theo một loại kiên cường cùng nghị lực, từ trên xuống dưới, xuyên thấu tầng mây, truyền khắp toàn bộ truyền thừa bí cảnh. Nghe thanh âm như thế, mọi người phía dưới vốn cho rằng Tần Phàm đã chết định rồi, không khỏi lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem bóng người trong phong hỏa đại kiếp kia. Bọn hắn vào lúc đó tự hồ thấy được có một linh hồn ngạo nghễ ở trong đó, không cam lòng dãy dụa lấy đứng lên. Chẳng lẽ Tần Phàm còn chưa có chết? Tất cả mọi người cảm giác được có một loại không thể tưởng tượng nổi ở bên trong phong hỏa kiếp nạn lợi hại thế kia. Cho dù là ngũ kiếp bán thần cũng không chịu nổi, huống chi chỉ là vừa đột phá đến nhất kiếp bán thần, không có khả năng. Chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Ba người Yến Dương, Minh Hiển, Hạ Thiên thì sắc mặt âm trầm, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Khó nói, ta cảm giác mệnh của tiểu tử này còn rất ngạnh đấy. Tân Vô Kỵ thì ngậm lấy một tia vui vẻ quỷ dị nói ra, Tần Phàm có chết hay không hắn ngược lại là không quá quan tâm, chỉ là ôm một loại tâm tình xem kịch vui mà thôi. Mà Mộ Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều không nói gì, nàng chỉ nhìn bóng người trên bầu trời, ánh mắt của nàng cực kỳ có lực xuyên thấu, tự hồ có thể xuyên qua những liệt hỏa cùng phong bạo che chắn ở bên ngoài kia, chứng kiến thân ảnh cường đại trong đó. Trên trời, ta sẽ không chết. Lúc này Tần Phàm rốt cục khôi phục một chút khí lực. Hắn cố gắng cầm chặt nắm đấm của mình, một bên hấp thu lấy lực lượng bên trong Bạch Hổ Châu cùng ma chủng, một bên nếm thử đi khôi phục lấy thân thể của mình. Bạch Hổ Châu xuất hiện làm cho Tần Phàm thập phần ngoài ý muốn, từ trong đó hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng của ma chủng, mà hắn từ trong đó hấp thu năng lượng trở lại, cũng đều là năng lượng thuộc về kim hệ, mang theo giết chóc bá đạo. Cổ năng lượng này đang cùng lực lượng của bốn khỏa ma chủng trong cơ thể hắn sinh ra dung hợp. Những lực lượng kia làm cho huyết nhục của Tần Phàm nhanh chóng phát ra sinh cơ một lần nữa, hơn nữa khí lực rõ ràng cho thấy nếu so với trước thì lộ ra càng cường đại hơn, thượng diện lóe ra một loại sáng bóng thần bí, tự hồ là thần thể ma thân bất hủ. Chương 1356, phá kiếp trọng sinh. 2. Ngao, trong miệng Tần Phàm tiếp tục phát ra một huyền âm thần bí tự hồ đến từ viễn cổ, âm thanh động cửu thiên, lay u minh. Mà sinh cơ cùng lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh sôi ra một lần nữa kia, bắt đầu sinh sinh bất tức, lực lượng liên tục không ngừng, khí lực trong cơ thể hắn không ngừng ngưng luyện, quy tắc tiểu thế giới nguyên lai bao trùm vây quanh bên ngoài thân hắn kia, lúc này bắt đầu không ngừng lột xác biến hóa, thời gian dần qua bị rút vào trong thân thể, cuối cùng áp súc trở thành một hư ảnh tiểu thiên địa xuất hiện trong vũ điền của hắn, tâm thần của Tần Phàm chìm vào trong cơ thể, sau đó hắn có thể phát hiện bên trong hư ảnh tiểu thiên địa này có ngọn núi kim thạch, có rừng rậm cây cối, có trường hà nước chảy, có ánh mặt trời chiếu rọi, có đại địa màu mỡ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố tràn ngập trong đó, dĩ nhiên là tạo thành một thế giới chân thật, cái này là nguyên giới. Lúc này trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, có thể cảm giác được trong đó truyền đến một loại năng lượng cường đại mà thần bí, loại năng lượng này vô luận so với nguyên năng của ngũ hành không gian hay là quy tắc tiểu thế giới đều muốn mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất là cái này cho hắn cảm giác là lực lượng hoàn toàn thuộc về mình. Quy tắc tiểu thế giới tuy là quy tắc của mình, nhưng lại hình thành trên quy tắc thế giới vốn có bên ngoài. Trên thực tế sử dụng vẫn là quy tắc thế giới vốn có, chỉ là thích ứng cùng cải tạo mà thôi. Mà nguyên giới quy tắc này thì trực tiếp khai thác cùng sáng tạo, chính là trực tiếp ở trong thế giới hiện hữu, sáng tạo quy tắc của mình, khai thác ra thế giới của mình. Nguyên lai nguyên giới là có được một thế giới nguyên thủy của mình. Tần Phàm hiểu rõ ra, theo thân thể dần dần khôi phục, hắn cảm thấy mình nắm giữ đến một loại lực lượng cường đại chưa từng có qua. Hắn cảm giác được mình không giống như lúc trước, thậm chí ẩn ẩn cảm giác tựa như mình là một chân thần. Hắn đã có được thế giới của mình, thậm chí hắn có lực lượng sáng tạo của mình, mà không hề cần mượn lực lượng ngoại giới. Tốt, ta đã đặt chân tới bán thần chi cảnh, toàn bộ đều tán đi cho ta. Tần Phàm cảm giác thân thể của mình khôi phục một lần nữa, hơn nữa càng tiến thêm một bước. Lúc này hai mắt hắn ngưng tụ, có một loại lực lượng kiên định từ trong đôi mắt bắn ra, rầm rầm rầm. Tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng của hắn trực tiếp để cho hắn dãy dụa ra khỏi phong hỏa bán thần kiếp. Những hỏa diễm đỏ thẫm nóng rực, phong bạo màu đen kia đều bị một cổ lực lượng giống như thủy triều cọ rửa mà qua, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, lúc này đây Tần Phàm rốt cục hoàn toàn vượt qua bán thần kiếp. Hắn chính thức trở thành một bán thần cường giả. Hắn thật sự vượt qua phong hỏa bán thần kiếp rồi, đại kiếp nạn lợi hại như vậy. Vậy mà cũng bị hắn sống qua rồi. Chứng kiến thân ảnh của Tần Phàm một lần nữa hiển hiện ra, mọi người phía dưới lại một lần nữa động dung. Bất tử thì sao? Cho dù phong hỏa bán thần kiếp này giết không chết hắn, rất nhanh cũng sẽ bị ta giết chết. Hạ Thiên chứng kiến Tần Phàm vẫn không chết, sắc mặt lộ ra lạnh như băng. Hừ, cho dù bất tử, cũng là cách cái chết không xa. Yến Dương thì là cười lạnh. Mọi người chuẩn bị động thủ đi. Người như vậy nếu lưu lại, về sau cuộc sống của chúng ta sẽ khó có thể bình an. Ánh mắt của Minh Hiển sâm lãnh, âm trầm nói. Tần Phàm không chết, trùng kích đối với ba người bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đấy. Tiểu tử này mệnh thật đúng là lớn a. Mà Tân Vô Kỵ ý định bảo trì trung lập, chứng kiến Tần Phàm còn bao khỏa ở bên trong hồng ảnh kia, cũng há hốc mồm, lộ ra kinh ngạc vạn phần. Mộ Thanh Thanh vốn vẫn nhìn bầu trời, lúc này lại bỗng nhiên cúi đầu, trên mặt nổi lên có chút đỏ ửng. Phía trên bầu trời, Tần Phàm bởi vì vừa rồi trải qua hai lần đại kiếp nạn, quần áo trên người đã sớm không còn tồn tại, toàn thân trụi lũi, tự nhiên là không quá lịch sự, sở dĩ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiện thân thể ra, trên thực tế là đang đổi quần áo mới. Oanh, đợi mặc quần áo vào xong, màn hào quang màu đỏ trên bầu trời kia liền hoàn toàn nổ tung, thân ảnh của Tần Phàm cũng hoàn toàn hiển lộ đi ra. Hắn một thân thanh y, khí vũ bất phàm, ngay cả khí chất cũng đã xảy ra cải biến trọng đại. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng ngươi vượt qua bán thần kiếp là bình an vô sự rồi. Hôm nay, ngươi đồng dạng sẽ vẫn lạc không sai. Cũng ngay lúc này, ba đạo thân ảnh khí thế không kém bắt đầu ở phía dưới phóng lên trời, hướng về hắn mãnh liệt bay tới. Vậy sao? Nghe vậy, Tần Phàm lạnh nhạt ngẩng đầu đến, trên khóe miệng dần dần nổi lên một đường vòng cung lạnh lùng. Trên bầu trời truyền thừa chi hồ lớn như vậy, Tần Phàm ngự không mà đứng, lạnh lùng nhìn ba đạo thân ảnh hướng hắn bay tới. Ba người này, tự nhiên chính là Minh Hiển, Yến Dương cùng Hạ Thiên. Ba người này cùng hắn có tân cừu cựu oán, hơn nữa vốn là thật vất vả đợi được hắn từ trong kim đài phòng ngự trận đi ra, đã sớm đằng đằng sát khí rồi. Một bên vốn là một gã vừa mới vượt qua bán thần kiếp nhất kiếp bán thần, một bên là ngũ kiếp bán thần thực lực hùng hậu, lại có tới ba người, có thể nói thực lực song phương vốn là cực kỳ xa cách. Lúc này những người tu luyện bên cạnh truyền thừa chi hồ kia đều ngẩng đầu nhìn một màn này, mặc dù bằng miệng không dám nói, nhưng tâm lý đều âm thầm vì Tần Phàm cảm thấy bất bình cùng đáng tiếc. Phong hỏa bán thần kiếp, có thể nói là trăm ngàn năm khó gặp một lần cũng không quá đáng. Người trẻ tuổi này thật vất vả mới vượt qua một đại kiếp, vốn tưởng rằng ngày sau sẽ tiềm lực vô hạn, nhưng hết lần này tới lần khác lại đắc tội với người không nên đắc tội. Cũng bởi vì như thế, mặc dù chứng kiến Tần Phàm vượt qua hai đại bán thần kiếp kinh hiểm vạn phần, nhưng mọi người vẫn là rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Ở trong một tháng này tới nay, tất cả mọi người nhìn ra được thủ lĩnh tam đại gia tộc này có bao nhiêu hận Tần Phàm. Có thể nói mỗi ngày trừ lúc tu luyện, bọn họ đều là mang theo ánh mắt oán độc nhìn xem Tần Phàm trong truyền thừa kim đài, thậm chí có đôi khi còn nhịn không được đi công kích vòng bảo hộ, hận không thể sớm ngày giết chết cừu nhân. Hơn nữa vào lúc này, toàn bộ người của tam đại gia tộc tiến vào truyền thừa bí cảnh đều vây quanh ở bên cạnh truyền thừa chi hồ này, hình thành một vòng vây chu đáo, có thể nói Tần Phàm là ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có rồi. Mặc dù chưa người nào biết Tần Phàm mới vừa rồi là như thế nào vượt qua phong hỏa bán thần kiếp lợi hại như vậy, nhưng tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây Tần Phàm là chết chắc rồi. Bất quá Tần Phàm lại không có như mọi người tưởng tượng hoảng hốt muốn chạy trốn như vậy, hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ qua ý nghĩ chạy trốn. Chương 1357, trận chiến đầu tiên sau khi đột phá. Đương nhiên, này cũng không phải là hắn điên cuồng đến mức muốn lấy sức một người đánh giết ba gã ngũ kiếp bán thần. Nhưng sau khi đột phá đến bán thần chi cảnh, hắn cũng có được tự tin liều mạng, ít nhất đối phương muốn giết chết mình là không có dễ dàng như vậy, trọng yếu nhất là, lúc này tiểu chiến còn đang trong tu luyện bế quan. Hắn căn bản không có khả năng một mình một người đào tẩu, các ngươi là từng bước đến, hay là ba người cùng tiến lên, nhìn ba người dần dần tới gần, kế tiếp, trên mặt hắn lộ ra một ý cười lạnh lùng, khinh thường nói ra, ha ha, chê cười. Đối phó ngươi một gã vừa mới đột phá nhất kiếp bán thần còn cần ba người chúng ta đồng thời ra tay sao? Nghe vậy, Hạ Thiên cùng Tần Phàm có sát huynh chi cừu vốn là mắt lộ hung quang, sau khi điên cuồng cười một tiếng liền lạnh nhạt nói, Minh Hiển, Yến Dương, tiểu súc sinh này giết huynh trưởng ta, đại cừu bất cộng đái thiên, hai người các ngươi trước cho ta ra tay. Các ngươi chỉ cần đừng cho hắn chạy trốn là được rồi. Nghe được Hạ Thiên đoạt ra tay trước, sắc mặt Minh Hiển vốn có chút trầm xuống, định cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến ở trước mặt nhiều người như vậy, ba ngũ kiếp bán thần lấy nhiều khi ít, đích thật là có chút mặt mũi khó coi, cuối cùng liền không nói gì. Mà Yến Dương cũng có lo lắng phương diện này, nhưng bởi vì ở trên tay Tần Phàm ăn thiệt thòi, lúc này lại âm trầm nói, tiểu súc sinh này đích xác có vài phần năng lực, Hạ Thiên ngươi không nên khinh thường. Hừ, hắn có năng lực, chẳng lẽ hắc hoàng đao trong tay Hạ Thiên ta ngồi không sao? nhưng Hạ Thiên đối với Yến Dương nói không cho là đúng. Chỉ là lập tức lấy ra binh khí, trực tiếp mang theo khí thế kích sát, hướng về phía Tần Phàm mang tất cả mà đi. Hắn lúc còn trẻ ở trong Hoàng Hôn Thành đã có chút danh tiếng, sát mã tặc, trảm ác kiêu, nhân mạng chết dưới tay hắn cũng không phải là số ít, thậm chí lúc hắn ở Võ Thánh đồng dạng cũng chém giết qua bán thần cường giả. Cho nên, bây giờ mặc dù nhìn thấy Tần Phàm vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn luôn luôn cao ngạo. Lúc cảnh giới không đủ cũng dám vượt cấp khiêu chiến, huống chi bây giờ mình so với đối phương còn muốn cao hơn tứ cấp, ngũ kiếp bán thần đối chiến nhất kiếp bán thần cũng không có tự tin, ngày sau hắn còn dám nói vấn đỉnh võ đạo như thế nào. Tiểu súc sinh, hôm nay là ngày ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn để an ủi đường huynh của ta. Trong mắt hắn mang theo một loại lãnh ý vô cùng lạnh, sát khí mãnh liệt quán chú ở trường đao trong tay, cả bầu trời tựa hồ cũng tràn ngập sát khí. Nếu như có phi điểu trải qua, nhất định sẽ bị một cổ sát khí này giảo thành phấn vỡ. Thấy Hạ Thiên khư khư cố chấp, mặc dù trong lòng Minh Hiển cùng Yến Dương có chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hình thành xu thế tam giác bao vây lấy chiến trường, mà bọn họ thì là vững vàng tập trung Tần Phàm, phòng ngừa hắn đào tẩu, một người đối với một người sao. Có chút ý tứ rồi, ở phía dưới, đám người Tân Vô Kỵ vốn nhìn thấy ba ngũ kiếp bán thần vây sát Tần Phàm, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì vô luận Tần Phàm lợi hại như thế nào, cũng không có khả năng lấy một địch ba người so với hắn cao hơn bốn cảnh giới. Bây giờ chứng kiến Hạ Thiên bị ngôn ngữ của Tần Phàm khích tướng, muốn lấy một người độc đấu, lúc này mới lần nữa nhắc tới hứng thú. Đối với Tân Vô Kỵ bảo trì trung lập mà nói, hoàn toàn chính là ôm một loại tâm tư xem náo nhiệt, hắn sẽ không đi trợ giúp Tần Phàm, càng không nghĩ đi trợ giúp ba lão đối thủ kia của mình, nói tóm lại ai chết đối với hắn mà nói đều vô can. Ha ha, Thanh Thanh, ngươi nói Tần Phàm này cùng Hạ Thiên đánh một trận, phần thắng như thế nào? Tiếp theo hắn cười cười hướng Mộ Thanh Thanh ở một bên hỏi, bất quá Mộ Thanh Thanh chỉ nhìn giữa không trung, không có trả lời hắn, làm cho hắn có vẻ xấu hổ không thôi. Mà trên bầu trời, lúc này Tần Phàm có thể cảm giác được bên tai có trận trận cuồng phong gào thét mà đến, gần kề chỉ là khí thế của Hạ Thiên này đã sắc bén như thế, cơ hồ muốn chặt đứt đầu của hắn, điều này làm cho sắc mặt hắn cũng không khỏi bắt đầu ngưng trọng lên. Mới vừa rồi hắn tự nhiên là cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích, hắn biết rõ mình khó có thể đồng thời đối phó ba gã ngũ kiếp bán thần, nhưng nếu chỉ đối phó một gã, vậy sẽ có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Bây giờ đối phương quả nhiên là như hắn mong muốn. Hạ Thiên, huynh đệ hạ thần của ngươi đích thật là ta giết chết, nhưng mà hắn muốn đoạt sát ta trước, ta giết hắn không thẹn với lương tâm. Cho nên ngươi vì hắn báo thù, chỉ sợ cũng chỉ là uổng mạng mà thôi. Tiếp theo, trên người hắn đồng dạng là khí thế cuồng bạo lan ra. Bốn đầu hư ảnh ma tôn thật lớn hiện lên phía sau, còn có một đầu hư ảnh bạch hổ có vẻ cực kỳ lãnh đạm, đó là lúc bạch hổ châu bị hắn luyện hóa vào cơ thể sinh ra, nhưng này vốn là không đầy đủ, có lẽ vốn bạch hổ châu này cùng bạch hổ ma chủng mơ hồ có liên lạc, cho nên mới hiện ra một bộ phận uy năng của bạch hổ ma tôn. Tóm lại, sau khi đột phá đến nhất kiếp bán thần, khí thế của Tần Phàm thậm chí đã hoàn toàn không thua ngũ kiếp bán thần rồi. Ha ha, đại ngôn khoác lác, không biết không sợ. Thật tưởng rằng mình đột phá đến bán thần chi cảnh liền vô địch rồi sao? Để Hạ Thiên ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Bất quá nhìn đạo thân ảnh phía trước kia, Hạ Thiên lại lần nữa cuồng tiếu một tiếng, sau đó cảm giác được khí thế đã kéo lên tới đỉnh. Hắn tự tin chém ra một đao về phía trước, một đạo ánh đao màu đen bá đạo phá không đi ra, huyền phách hoàng đao, vù vù vù vù. Đao ảnh màu đen thật lớn cuồn cuộn mấy chục trượng, gió lốc màu đen hỗn loạn, nguyên giới chi lực cuồng bạo, không khí bị xé rách, tầng tầng mãnh liệt mà đến, thật giống như ở dưới một đao này, cả thiên địa cũng trở mình một vòng. Nhìn ra được một đao này của Hạ Thiên là không lưu tình chút nào, cơ hồ đã dốc hết toàn lực. Một đao toàn lực của ngũ kiếp bán thần há là bình thường, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến ở phía dưới không khỏi lộ ra vẻ rung động. Mỗi một người bọn họ vào lúc này đều cảm giác được có đao khí sắc bén lao đến trên đầu, cho dù là tứ kiếp bán thần cũng có thể cảm giác được mình cùng người trên bầu trời kia, trong lúc đó có chênh lệch thật lớn, ngũ kiếp bán thần thật sự quá mạnh mẽ, Tần Phàm này hắn chết chắc rồi. Sau khi rõ ràng cảm giác được thực lực của Hạ Thiên, có không ít người đã lắc đầu đồng tình nhìn về phía Tần Phàm đối diện Hạ Thiên. Ở bọn họ xem ra, một nhất kiếp bán thần vừa mới vượt qua bán thần kiếp, như thế nào có thể tiếp được một kiếp kia? Chương 1358, Hạ Thiên nhất bại, dẫn tới vây công. 1. nghĩ không ra thực lực bây giờ của Hạ Thiên này đã không dưới ta rồi. Xem ra mặc dù Tần Phàm này vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, nhưng đối mặt Hạ Thiên, phần thắng của hắn không lớn a. Lúc này Tân Vô Kỵ cũng có chút ngoài ý muốn nói, hắn vẫn tưởng rằng trong năm thủ lĩnh của ngũ đại gia tộc, thực lực của mình vốn chỉ thấp hơn Mộ Thanh Thanh, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải như vậy, phía dưới đều đang nghị luận, mà trên bầu trời, Tần Phàm lại có vẻ hết sức tỉnh táo, thực lực của Hạ Thiên này đích xác rất mạnh, thậm chí cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả Yến Dương cùng Minh Hiển. Một đao bổ tới này, nếu là lúc trước hắn chưa đột phá đến bán thần chi cảnh, ở dưới một đao kia, chỉ sợ hắn ít nhất cũng phải bị thương nặng, nhưng bây giờ hắn đã không phải võ thánh nữa rồi, hắn là một gã bán thần cường giả, Thanh Long thăng thiên, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng trực tiếp một quyền oanh về phía trước, khí tức viễn cổ Thanh Long bàn bạc phát ra, tựa hồ cả truyền thừa chi hồ cũng bị dẫn dắt, cuồng bạo mà trở mình dâng lên, thậm chí nước trong hồ cũng vọt lên hơn 1000 thước, tràn diện hết sức đồ sộ. Một chiêu Thanh Long kỹ này của Tần Phàm bởi vì sau khi hắn đột phá đến bán thần chi cảnh, uy lực không biết mạnh hơn lúc đầu bao nhiêu lần, một khi phát ra, nhất thời ào ào vũ bão, một đầu cự long màu xanh giống như từ trong sóng dữ xuất hiện, nó cước đạp phù vân, hai mắt bể nghệ chúng sinh, thân hình cho người ta cảm giác có được lực lượng hủy diệt cả thiên địa, như thế nào có thể, nhất kiếp bán thần dĩ nhiên cũng có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Tần Phàm này thi triển đến tột cùng là vũ kỹ gì? Chẳng lẽ là chung cực cấp bán thần kỹ, không chỉ là vũ kỹ lợi hại, lực lượng nguyên giới của Tần Phàm dĩ nhiên cũng vô cùng cường đại, sợ rằng dù là tam kiếp bán thần cũng khó có thể so sánh với hắn. Một kích kinh khủng như vậy, quả thực chưa người nào tưởng tượng đến này là do một gã nhất kiếp bán thần phát ra, vốn mọi người cảm giác được một trận chiến này đã không có gì lo lắng, lúc này trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh lần nữa, đó là một nhất kiếp bán thần đấu cùng ngũ kiếp bán thần. Nguyên lai hẳn là chênh lệch cách xa, vào lúc này dĩ nhiên lại có vẻ cực kỳ tương xứng. Trong bọn họ ai cũng không dám tùy tiện phán định trong hai người này người nào mới là người chiến thắng. Lập tức mỗi người đều ngừng hô hấp lại, hai mắt yên lặng nhìn cự long màu xanh trên bầu trời cùng đao khí màu đen hung hăng xông tới kia. Phốc, tiếng xé gió chói tai vang lên, liền chứng kiến hai cổ lực lượng vô cùng cường đại đánh cùng một chỗ. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ khiến cho chấn vang kinh thiên động địa. Nhưng thời điểm hai người tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trong sát na va chạm đó, phản làm như thiên địa cũng có vẻ tối sầm lại. Ngay sau đó hắc sắc quang mang ngập trời, ở chỗ giao chạm giữa bầu trời, kình khí điên cuồng mang theo tất cả bay về bốn phía. Phong thư vân quyển tới một loại cực hạn, cả bầu trời thật giống như là một nồi nước sôi nóng bỏng. Thanh âm trong đó cũng không phải rất lớn, phản phất như bị áp lực đè nén, ở trong tầng mây nặng nề vang lên, bất quá lúc truyền đến trong tai mọi người, lại làm cho mọi người có một cảm giác rung động như thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn bầu trời. Mọi người có thể tưởng tượng, ở dưới uy lực va chạm như vậy, sợ rằng chỉ là một ít dư âm cũng đủ để giết chết một gã tam kiếp bán thần cường giả rồi. Hô! Lại sau một lát, ở trung tâm giao kích lại điên cuồng bộc phát ra quang mang năng lượng cường đại. Lúc này đây, hai đạo thân ảnh đều phân biệt lui về sau một khoảng cách. Trong đó Tần Phàm lùi gần 100 thước. Hạ Thiên chỉ là gần 10 thước, kết quả lần giao phong này coi như đã đi ra, Tần Phàm rơi vào hạ phong, bất quá lúc này lại không có người nào dám xem thường hắn, phải biết rằng đối thủ của hắn vốn là một gã ngũ kiếp bán thần, mà hắn chỉ là nhất kiếp bán thần vừa mới vượt qua bán thần kiếp mà thôi. Ở trong giao kích lúc này đây, dĩ nhiên chỉ là thân hình thụt lùi, trên người cũng không thấy được thương thế rõ ràng gì, bằng vào một chiêu này của Tần Phàm. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tứ kiếp bán thần có thể tiếp được đi à nhà. Lúc này, tất cả mọi người phía dưới nhìn thấy kết quả giao phong đều không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù phía trước đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng chứng kiến một nhất kiếp bán thần vừa mới đột phá bán thần kiếp lại thật sự có thể cùng một ngũ kiếp bán thần đấu gần như thực lực tương đương, mọi người vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Kỳ thật có thể tiến vào trong truyền thừa bí cảnh này đều là thiên tài. Nhưng cho dù bọn họ vốn là bình thường tâm cao khí ngạo, cũng không thể không cảm giác được tâm phục khẩu phục đối với Tần Phàm. Lập tức trừ tam đại gia tộc ra, ở đây có không ít người vào lúc này không khỏi đối với Tần Phàm ôm lấy tiếc hận lần nữa. Phải biết rằng siêu cấp thiên tài giống như vậy có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá hôm nay, cho dù Tần Phàm có được thực lực đối kháng Hạ Thiên, nhưng cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao nơi này chính là tam đại gia tộc vây giết một mình hắn. Thực lực trận hình song phương chênh lệch rất lớn, người này thật là có chút biến thái a. Tân Vô Kỵ cũng không khỏi là hai tròng mắt có chút mở to, trong miệng hàm chứa một tia đùa cợt cười nói, tới bây giờ, có thể nói thực lực của Tần Phàm đã hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, một gã cường giả vừa mới vượt qua bán thần kiếp đã có thể có được thực lực như vậy. Ai có thể đủ tưởng tượng tới lúc sau sẽ như thế nào? Dù là người như Tân Vô Kỵ, lúc này cũng không khỏi mơ hồ xuất hiện một tia đồng tình. Đương nhiên, chút đồng tình này hoàn toàn không đủ để cho hắn mạo hiểm đắc tội tam đại gia tộc khác đi trợ giúp Tần Phàm. Trên bầu trời, sau khi cùng Hạ Thiên giao đụng một chiêu, lúc này Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được khí huyết toàn thân quay cuồng. Hắn rất rõ ràng thực lực của mình bây giờ, trước khi không có đột phá đến bán thần chi cảnh, hắn kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, thực lực cực hạn cũng mới là tứ kiếp bán thần. Nhưng sau khi đột phá, hắn tin tưởng cho dù mình ở dưới trạng thái bình thường, thì cường giả như Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở hoặc là Hạ Thần cũng khó có thể là đối thủ của mình rồi. Trên thực tế, thực lực tăng vọt như vậy đã có thể nói là hết sức nghịch thiên rồi. Bất quá bây giờ đối thủ của hắn dù sao cũng là ngũ kiếp bán thần A. Cũng may là sau khi hắn đột phá đến bán thần chi cảnh, cường độ khí lực cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có nguyên giới phòng ngự. Chương 1359, Hạ Thiên nhất bại, dẫn tới vây công. 2. Nếu không ở dưới một kích va chạm này, phản lực trùng kích cường đại kia sẽ không chỉ là làm cho hắn khí huyết quay cuồng đơn giản như vậy, trừ khi ta kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, nếu không rất khó đánh chết Hạ Thiên này, bất quá hắn muốn giết ta cũng không có khả năng, trong lòng Tần Phàm âm thầm phỏng chừng nói, nhưng hắn là không thể nhanh như vậy kích hoạt chu tước huyết mạch, bởi vì bây giờ chỉ là đối kháng một người mà thôi, bên cạnh còn có hai người nhìn chằm chằm, uy hiếp không nhỏ, ở đối diện Tần Phàm. Hạ Thiên xa xa Tương Vọng lúc này cũng không khỏi khiếp sợ không thôi, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra mình là một ngũ kiếp bán thần, thi triển một chiêu toàn lực dĩ nhiên không làm cho Tần Phàm chịu chút thương tích gì, này quả thực làm cho hắn cảm giác rất khó tin, này thật sự chỉ là vừa mới đột phá nhất kiếp bán thần sao, trong lòng Hạ Thiên kiên kỵ không thôi, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra, một kích này không có chém giết Tần Phàm, vẻ mặt hắn ngược lại là dữ tợn không thôi, hảo, quả nhiên là có chút năng lực, trách không được có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn, bất quá cũng phải dừng ở đây mà thôi. Chiêu thứ hai ta sẽ giải quyết ngươi, ha ha, nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, sợ rằng sẽ làm ta thất vọng a. Nghe vậy, trong lòng Tần Phàm vốn là có chút ngưng trọng một ít, nhưng trong miệng đồng dạng cũng không thua nửa câu, miệng lưỡi lợi hại cũng là vô dụng, tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Lúc này sắc mặt Hạ Thiên cơ hồ sung huyết, trường đao màu đen trong tay mạnh mẽ chém về phía trước. Cao cấp bán thần kỹ huyết khiếu cuồng long đao, theo một đao này của hắn bổ ra, từng đạo kình khí mênh mông cuồng bạo giống như là thủy triều không ngừng dũng mãnh tràn vào trong thanh trường đao màu đen kia, mà trên thân đao thì là bắt đầu xuất hiện một hư ảnh hắc long hùng bá thiên hạ, thậm chí ngay cả lân phiến trên người hắc long màu đen này cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, tựa hồ muốn ở trong đó phá tan mà ra. Trống, ngay sau đó hắc quang thao thao bất tuyệt từ trong thân trường đao màu đen nọ mạnh mẽ bạo dũng mà ra, mà ở giữa hắc quang là một cự long màu đen, thật giống như là trong mây đen hiện lên, đang lấy một tốc độ cực nhanh trướng lớn, thế tới hung hung, mang tất cả về phía chân trời. Nguyên lai là một chiêu này, lúc này thần sắc của Tần Phàm khẽ động, chiêu này hắn cũng không phải xa lạ, chính là cao cấp bán thần kỹ mà lúc đầu Hạ Thần thi triển qua, lúc ấy tiểu chiến chính là thiếu chút nữa bị chiêu vũ kỹ cường đại này giết chết. Lúc ấy Hạ Thần thi triển, gần kề chỉ có thực lực tứ kiếp bán thần, nhưng uy lực đã cực kỳ lợi hại, bây giờ bị ngũ kiếp bán thần Hạ Thiên thi triển ra, uy lực càng tăng lớn gấp mấy lần, dù là Tần Phàm bây giờ, cũng không dám có chút xem thường. Trống, có tiếng long ngâm trầm thấp từ giữa không trung hạ xuống, phong vân đầy trời ở trong nháy mắt này đều điên cuồng mà mang tất cả dựng lên, lực lượng nguyên giới của ngũ kiếp bán thần sao mà cường đại cùng thâm hậu, cung cấp cuồn cuộn không ngừng. Làm cho đầu hắc long này không ngừng trướng đại, thậm chí từ phương diện uy thế, năng lượng mà nói, còn hơn thanh long của Tần Phàm vừa mới thi triển thanh long trùng thiên. Hảo, ta sẽ tiếp chiêu này của ngươi. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng trọng, ý chí đột nhiên đánh sâu vào thanh long ma chủng trong cơ thể. Thanh long ở viễn cổ được xưng là vạn long chí tôn, lúc đối mặt khí tức của long tộc khác, hắn không có khả năng khuất phục. Thanh long thôn thiên, lập tức, Tần Phàm liền phát ra một quyền. Lúc này đây, một hư ảnh viễn cổ thanh long ma tướng thật lớn đầu tiên là hiện ra ở phía sau hắn, sau đó cung cấp khí tức viễn cổ thanh long cuồn cuộn không ngừng. Khí tức này không giống năng lượng cùng lực lượng nguyên giới, nhưng lại có thể gia tăng uy lực thanh long kỹ cực đại. Đặc biệt đối mặt với vũ kỹ biến ảo thành hắc long đối diện kia, có được lực khắc chế nhất định, trống, thanh long ngũ trảo, cước đạp thiên khung, khí thế bể nghễ, tự hồ vạn vật ở lúc này đều muốn triều bái. Lực lượng mênh mông ở trong thanh long này, có lẽ không bằng hắc long kia, nhưng khí thế lại không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, kiêu ngạo ngửa đầu, trên bầu trời bao la, bước trên mây khoảng cách trăm ngàn trượng mà qua, ầm, rốt cục, hai đầu thanh long và hắc long ở trên bầu trời hung hăng va chạm cùng một chỗ, lúc này đây không có nổ vang nhẹ nhàng như mới vừa rồi, mà là tiếng chấn nổ kinh thiên động địa, thậm chí mặt đất ở lúc này phảng phất như cũng bị liên quan đến, động đất kịch liệt di chuyển lên. A, sau một lát, liền thấy một người kêu thảm bay ngược đi, nhưng khi ánh mắt mọi người yên lặng nhìn chăm chú vào bầu trời, sau một lát, mọi người đều vô cùng kinh ngạc phát hiện, người kêu thảm bay ngược ra kia, dĩ nhiên là ngũ kiếp bán thần Hạ Thiên, khó tin. Thật sự là khó có thể tin được, nếu như nói mới vừa rồi trong hai người giao chạm, Tần Phàm chỉ hơi chút rơi vào hạ phong, không có bị thương, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được, nhưng bây giờ chứng kiến Hạ Thiên dĩ nhiên là bị đánh bay, này vô luận như thế nào cũng khó có thể làm cho người ta tiếp nhận, ra tay, mà hai người Minh Hiển cùng Yến Dương vào lúc này không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều có thể chứng kiến vẻ chấn kinh trong mắt đối phương, sau đó trong một cái chớp mắt, hai người cơ hồ là không tự chủ được đồng thời hướng Tần Phàm phát động công kích, Hạ Thiên lại bị Tần Phàm đánh bay, Tần Phàm này vậy mà đánh bay ngũ kiếp bán thần Hạ Thiên. Lần này bên trong đối bính, hắn thắng rồi, còn là toàn thắng, trời ạ. Điều này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng là Hạ Thiên chiếm thượng phong, hơn nữa hắn còn thi triển ra vũ kỹ càng mạnh hơn nữa, Minh Hiển cùng Yến Dương cũng nhịn không được xuất thủ. Bây giờ là ba ngũ kiếp bán thần chuẩn bị vây công một mình Tần Phàm này thật sự là yêu nghiệt a. Vừa mới đột phá đến bán thần chi cảnh liền có thực lực như vậy, đáng tiếc, cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ vạn phần, trong khoảng thời gian ngắn tất cả ánh mắt nhìn xem không trung, đều bày biện ra một loại thần sắc trợn mắt há hốc mồm, sau đó là đủ loại nghị luận không thể tưởng tượng nổi nhau nhau vang lên, dù là hai người Minh Hiển cùng Yến Dương vào lúc đó cũng nhịn không được ra tay, thật sự là Tần Phàm quá mức yêu nghiệt rồi. Hiện tại thù hận đã kết xuống, một siêu cấp thiên tài như vậy, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám để cho hắn phát triển xuống dưới, dù cho dùng ba địch một xem như thủ đoạn không tính quang minh, nhưng bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, ngay cả Hạ Thiên xem như là người mạnh nhất trong ba người bọn họ cũng đã bị đánh bay, thì ai có thể đơn đã độc đấu đánh bại Tần Phàm. Hiện tại chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Tần Phàm mới có thể để cho bọn hắn an tâm xuống. Chương 1360, lấy một chiến ba. Một. Ha ha. Các ngươi rốt cục cũng muốn xé nát da mặt, lấy nhiều khi ít sao, Tần Phàm đánh bay Hạ Thiên, vừa mới định thừa thắng xông lên, nhưng lúc này lại phát hiện Minh Hiển cùng Yến Dương đã hướng về mình trùng kích mà đến, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, sau đó cấp tốc thối lui về phía sau, kỳ thật vừa rồi có thể đánh bay Hạ Thiên, cũng không phải thực lực của hắn đã đến trình độ áp đảo người phía trước, chỉ là bởi vì bên trên vũ kỹ có chỗ áp chế mà thôi. Nếu như đối phương thật tiếp tục tác chiến, hắn ở dưới trạng thái bình thường có lẽ căn bản không phải là đối thủ, bất quá đáng tiếc Hạ Thiên thân là ngũ kiếp bán thần, bận tâm mặt mũi nên hy vọng càng nhanh chấm dứt chiến đấu càng tốt, nơi nào sẽ chọn đánh lâu dài. Tần Phàm, ngươi không cần lại dùng ngôn ngữ châm ngòi, dù sao hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải mệnh tang ở đây. Chúng ta thừa nhận ngươi không hổ là nhân vật đã vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, có chút thực lực, cho nên chúng ta cũng không kiên kỵ lấy nhiều địch ít, tóm lại giải quyết ngươi càng nhanh, chúng ta sẽ cảm thấy càng an tâm. Yến Dương nghe được thanh âm trào phúng của Tần Phàm, chỉ là lạnh nhạt đáp lại nói ra, Tần Phàm, ta biết rõ ngươi sử dụng bí pháp kích phát tiềm năng, cho nên mới có thể dùng phương thức dốc sức liều mạng đánh lui Hạ Thiên, mạng của chúng ta so với ngươi cao quý hơn nhiều, sẽ không cùng ngươi chơi dốc sức liều mạng, chúng ta sẽ dùng phương pháp an nhàn nhất giải quyết ngươi. Minh Hiển thì là sắc mặt lạnh như băng nói ra, ha ha, ngươi nói đúng, mạng của ta hoàn toàn chính xác không có cao quý như các ngươi, cho nên ta không sợ dốc sức liều mạng. Nhưng có một điểm ngươi nói sai rồi, vừa rồi ta còn chưa có bắt đầu dốc sức liều mạng. Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ lạnh lùng, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một viên độc đan màu đen, mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Sau một lát, con ngươi của hắn trở nên đỏ tươi như máu, nhìn xem hai đạo thân ảnh dần dần tới gần, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, hiện tại mới bắt đầu, bồng. Tiếp theo trong nháy mắt, niết bàn hắc viêm màu đen ở trong thân thể của hắn dần dần dâng lên. mà hai vầng sáng màu đen cũng lập tức ở phía sau của hắn dâng lên mà ra, hai cánh mở ra, liệt diễm màu đen phảng phất như muốn che đậy nửa bầu trời. Như thế nào sẽ? Minh Hiển còn không thấy qua trạng thái Tần Phàm kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước. Hiện tại cảm giác được khí thế và khí tức của Tần Phàm bỗng nhiên kéo lên rất nhiều, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ lần nữa. Tần Phàm không có sử dụng bí pháp giúp sức liều mạng đã có được thực lực đánh bay Hạ Thiên, hiện tại lại kích hoạt bí pháp, thực lực này càng là khó có thể đoán chừng rồi. Coi chừng, bí pháp của tiểu tử này hết sức lợi hại, trước kia ta chính là bị hỏa diễm màu đen này đánh lui. Mà sắc mặt Yến Dương thì trở nên khó coi nói ra, ở một tháng trước, Tần Phàm còn không có đột phá đến bán thần liền có thể kích thương hắn rồi. Hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được Tần Phàm trở nên mạnh hơn rất nhiều, đã có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Đến đây đi, để cho ta xem mệnh các ngươi cao quý, có phải cũng sẽ càng ương ngạnh hơn người bình thường hay không? Lúc này đôi mắt của Tần Phàm đỏ bừng, người cũng trở nên có chút thô bạo, hắn cảm giác được sau khi mình đột phá đến bán thần chi cảnh, có thể sử dụng đến ma chủng chi lực càng nhiều, nhưng mà càng khó có thể ức chế rồi. Cho dù hắn không thể đồng thời chém giết ba người này, nhưng cũng sẽ không để bọn hắn sống khá giả. Nếu thật đánh đến cuối cùng, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Vèo, hắn vừa dứt lời, không chờ hai người Minh Hiển cùng Yến Dương đánh tới, thân hình của hắn đã rất nhanh lóe lên, xẹt qua một đoạn khoảng cách tới gần trước mặt Yến Dương. Ở trước kia hắn không có đột phá, đã từng cùng người này cận chiến qua, nhưng mà kết cục là trọng thương, nếu như không phải dốc sức liều mạng chạy trốn tới truyền thừa kim đài, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, hắn tin tưởng tình huống bất đồng, có khi sẽ đảo ngược ấy chứ. Nắm đấm giơ lên, nguyên giới trong cơ thể không ngừng cung cấp lấy một loại lực lượng cường đại, lại xen lẫn niết bàn hắc viêm ở bên trong, hung hăng đánh tới đối phương. Tốc độ của tiểu súc sinh này làm sao có thể trở nên nhanh như vậy? Yến Dương không khỏi chấn động. Phải biết rằng lúc trước hắn ở tốc độ có thể nói là hoàn toàn áp chế đối phương, hiện tại hắn hoàn toàn mất hết ưu thế, thấy nắm đấm kia đánh úp lại, hắn càng không dám khinh thường, đào hoa phiến trong tay vội vàng đưa lên đỡ, nguyên giới chi lực trong cơ thể ngưng kết thành một loại xu thế đại sơn, đi ngăn cản hắc viêm như là như thủy triều mãnh liệt mà đến kia, bành, nắm đấm cùng đào hoa phiến đột nhiên ở giữa không trung đụng nhau, sau đó một tiếng nổ nặng nề vang lên, đó là thanh âm nguyên lực giúp nhau thôn phệ giác trục. Đại biểu cho hai loại lực lượng cùng khí thế kịch liệt giao phong, tê, rất nhanh, ở dưới ánh mắt kinh hãi rung động của mọi người, giao phong đã phân ra kết quả, mà kết quả dĩ nhiên là Yến Dương hướng về sau cấp tốc rút lui 3 mét. Dù chỉ là 3 mét ngắn ngủn, nhưng ý nghĩa bên trong lần cận chiến giao phong này, thắng bại đã phân, ngũ kiếp bán thần ở trong cận thân bắt đấu cùng nhất kiếp bán thần, vốn phải là các phương diện tốc độ, lực lượng, phản ứng đều mạnh hơn nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thua một bậc, cái này để cho mọi người như thế nào không khỏi vạn phần kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là không phải biến thái bình thường a. Hiện tại thực lực hắn phát huy ra, chỉ sợ là ta cũng không dám nói có thể ứng phó được. Tân Vô Kỵ ở phía dưới nhìn đến Tần Phàm đánh bay Hạ Thiên, hiện tại ở cận chiến lại áp chế Yến Dương, cũng không khỏi là há hốc mồm kinh ngạc nói. Trên bầu trời, Tần Phàm đối với thực lực tăng trưởng hiện tại của mình cũng lộ ra có chút thỏa mãn. Trên thực tế, tuy lực lượng nguyên giới của hắn so với nhất kiếp bán thần cường đại hơn không ít, có thể so sánh với tam kiếp tứ kiếp bán thần, nhưng vẫn là không bằng Yến Dương, chỉ là hắn còn có được niết bàn hắc viêm áp chế, lực lượng thân thể cũng có thể nói cường hoành, lúc này mới chiếm được chút ít thượng phong, nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng cùng tinh tế cảm thụ biến hóa của mình, ở phía sau của hắn đã rất nhanh truyền đến một hồi gió lạnh vô cùng lăng lệ ác liệt, chính là Minh Hiển kia vào lúc đó chạy tới. Đại thủ ấn màu đen mãnh liệt che trời mà đến, thân hình của Tần Phàm vào lúc đó có chút trùng xuống, sau đó đột nhiên quay người, lần nữa nắm đấm nắm chặt, về phía trước là gào thét mà ra, ở dưới niết bàn hắc viêm cùng nguyên giới chi lực áp súc, không gian tựa hồ cũng có chút xuất hiện rung động, tiếp theo là một quyền một chưởng, ầm ầm đụng vào cùng một chỗ.